Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Coi như là để cô từng chút cùng ý chết thật. Tần Ngạo chuyển bàn tay từ cằm của cô xuống cổ của La Anh Thư, dùng lực siết chặt, môi ý nhếch lên thành một đường, đáy mắt lạnh băng không một chút cảm xúc. Có tin tôi sẽ cắt lưỡi cô không? Thôi tin chứ, loại xúc sinh ác độc như anh có gì mà không dám làm. Tay phải ý dùng thêm lực, năm ngón tay to siết chặt cổ cô, dần rút đi sinh khí, khiến mặt của La Thư Anh chuyển xanh, chuyển trắng. Nói hay lắm. Tần Ngạo híp mắt nhìn La Thư Anh. Sau đó y đột ngột buông tay, đứng dậy đi vòng qua ngăn kéo đầu giường, cầm lấy một con dao sắc bén. La Thư Anh ngã xuống đất ho một đợt dài. Cô vì thở gấp mà thiếu khí, trước mắt xuất hiện đôi giày da bóng láng. Tần Ngạo, tôi là La tiểu thư của La gia, cũng là Tần phu nhân đường đường chính chính. Anh không sợ tôi sẽ kiện anh sao? La tiểu thư, cô đừng mơ nữa. Đừng tưởng tôi không biết cả La gia bây giờ ai cũng đều coi cô như là một con chó, mong có thể chấm dứt liên quan. Còn về cái danh phận Tần phu nhân, không lẽ 3 năm qua chưa đủ để cô giác ngộ, vẫn tự cho bản thân thực sự có thể làm Tần phu nhân đấy chứ? Từng câu từng chữ của Tần Ngạo nói ra đều sắc lạnh như sao. La Thư Anh chống tay nâng người dậy một chút. Cô nhìn Tần Ngạo rồi lại nhìn xuống lưỡi dao trên tay y. Tần Ngạo, vụ tai nạn của La Thư Nhu, hung thủ thật sự chỉ có tôi là người biết rõ nhất. Tần gia uy phong lẫy lừng, Tần thiếu gia thủ đoạn vô số, tâm địa thâm sâu. Thế nhưng nếu tôi không nói, đời này thì anh đừng mong biết dù chỉ nửa chữ. Nói mau, nếu không tôi sẽ giết cô. Tần Ngạo kéo cao cổ của La Thư Anh, dùng dao kề vào cổ cô. Bất luận là gì, chỉ cần liên quan đến người chị gái La Thư Nhu của cô, y đều sẽ kích động như vậy. Bất luận cô yêu bao lâu, sâu đậm như thế nào, y cũng đều chỉ để tâm đến La Thư Nhu. La Thư Anh cười đến lạnh tâm, đôi mắt xanh lục của cô như phủ một tầng sương ai oán. Tần thiếu gia, tôi sẽ vĩnh viễn hận anh. Đó là câu cuối cùng của La Thư Anh. Tần Ngạo khó hiểu nhìn đôi lông mày lá liễu của cô xô lại đau đớn, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe môi. Y trong phút chốc có một phần ngạc nhiên, dùng lực bóp chặt miệng của cô. Hà miệng ra. Dù y có dùng lực mạnh như thế nào, cũng không thể khiến La Thư Anh mở miệng được. Máu vẫn chảy ra rất nhiều, mùi tanh nộc xông vào khoang mũi của y. Khốn kiếp, há miệng ra. Một hồi giằng co, La Thư Anh mở miệng, nhổ ra ngoài đầu lưỡi đỏ thấm máu. Y đoán không sai, cô đã tự cắn đứt lưỡi của mình. Tần Ngạo nhìn La Thư Anh có một chút không thể tin nổi vào cục diện. Mẹ kiếp, cô bị điên rồi. La Thư Anh không nói với y, cả đời này cũng sẽ không nói nữa. Cô chỉ cười, rất trân trọng, rất lạnh lùng, rồi ngất lịm trên nền. Cút hết ra ngoài. Hai người đàn ông ở góc phòng thấy Tần Ngạo nổi giận thì vội vội vàng vàng chỉnh đốn quần áo rồi biến mất khỏi căn phòng. Thì Nhị khóc đến run rẩy, bò lết đến gần gọi La Thư Anh đang nằm bất động trên nền đất. Tiểu Anh, Tiểu Anh, làm thế nào bây giờ? Máu chảy ra từ miệng La Thư Anh rất nhiều. Thì Nhĩ càng cố gắng lau đi thì lại càng chảy ra nhiều hơn. Nó nhuốm đỏ cả bàn tay của cô. Hơi thở của La Thư Anh rất yếu ớt. Thì Nhĩ sợ hãi đến cực độ. Nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn rơi xuống khắp nơi. Tần thiếu gia, theo kết quả điều tra tại bệnh viện thành phố Dê, Tần phu nhân đã 2 lần mang thai. Một lần do bị ngã dẫn đến chấn động mạch, buộc phải bỏ thai nhi 3 tháng. Một lần là do... Người phía sau ngập ngừng không nói tiếp. Điều thuốc trên tay của Tần Ngạo tỏa ra một làn khói mờ ảo, mùi thuốc lá phảng phất trong căn phòng. Là do quan hệ tình dục quá mạnh mà dẫn đến sảy thai ạ. Tần Ngạo trầm mặc một hồi. Chính là vết máu trên gà giường mà đàn em đã nói với y đêm hôm đó. Hóa ra là Thư Anh đã mang thai đến 2 lần với y, và cả 2 lần này y đều không hề hay biết. Nói tiếp đi. Dạ, Tần phu nhân hiện đang được điều trị sức khỏe tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố. Sức đề kháng rất yếu, đội ngũ y bác sĩ không dám làm phẫu thuật nối lưỡi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của phu nhân. Vì vậy... Sau này sẽ không nói được nữa sao? Dạ vâng ạ. Ra ngoài đi. Thiện Mãn trong lòng trăm mối ngổn ngang. Một lão già sống quá nửa đời như ông, chứng kiến cảnh cô gái nhỏ bị hành hạ đến thảm mà không có quyền can thiệp giúp đỡ, lại càng cảm thấy trách bản thân mình nhiều hơn. Thiện Mãn đi thẳng xuống dưới lầu, vào phòng dành cho người giúp việc. Mấy cô gái trẻ đang xoay người quanh một chiếc giường nhỏ, Thi Nhĩ nằm nhợt nhạt ở đó, ánh mắt không hồn. Tiểu Nhĩ nghe tiếng gọi, mấy cô gái đều chủ động nhường lối cho Thiện Mãn. Ông ngồi cạnh giường nắm lấy tay của Thi Nhĩ. Thi Nhĩ là một đứa trẻ mồ côi, được ông nhặt về nuôi dưỡng dạy dỗ từ bé, chẳng khác nào là con gái ruột của mình. Giờ nhìn thấy cô như vậy, trong lòng ông cũng vô cùng đau đớn. Lão Mãn à, Tiểu Anh có làm sao không? Cô ấy đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện thành phố, đã qua cơn nguy kịch. Có điều sao ạ? Thi Nhĩ kích động muốn ngồi dậy nhưng bị Tiểu Mãn giữ lấy. Ông muốn chờ Thi Nhĩ bình phục lại rồi mới nói cho cô biết, nhưng xem ra là không được rồi. Sức khỏe rất yếu, không thể làm phẫu thuật nội lưỡi, nên từ giờ trở về sau cô ấy sẽ không thể nói nữa. Không, không phải như thế. Thi Nhĩ lắc đầu, nước mắt chảy ra ràn rụa. Tại sao ông trở lại bất công với cô ấy như vậy? Tiểu Nhĩ à, con đừng kích động, phải cố gắng bình tĩnh cho tốt. Đợi con khỏe một chút, chúng ta sẽ đi tầm Tần phu nhân có được hay không? Thiện Mãn đành phải dỗ dành một câu. Thi Nhĩ mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đó cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Ông nắm chặt tay của Thi Nhĩ, lặng lẽ trút hơi thở dài những phiền muộn. Tần Nạo rốt cuộc có thể hận La Thư Anh sâu đậm biết bao nhiêu, mà đến một cô gái nhỏ bé như Thi Nhĩ cũng không thể tha cơ chứ. La Thư Anh ngồi thu mình trên giường, mỗi một hơi thở đều cần đến rất nhiều sức lực. Thành phố như một con rồng lớn hung hãn đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ, còn cô tự như một hạt bụi nhỏ bé không thuộc về nơi này. Không thể bỏ trốn, cũng không thể ở lại. Thế giới này không ai đứng ra bênh vực cô, cũng không ai muốn làm điều đó. Không phải La Gia, càng không phải là Tần Gia. Ánh trăng vàng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống người cô, rèm cửa phấp phới bay trong gió. Không khí lạnh lẽo ban đêm ùa vào phòng. Cánh tay mảnh khảnh của cô vẫn còn hẳn rõ những vết thương bị Tần Ngạo ngược đãi. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Những ký ức vụn vỡ tràn về, siết chặt lấy một chút xúc cảm cuối cùng còn lại trong cô. Một khoảng thanh xuân, thời gian tươi đẹp, những thứ mà đời này cô không thể nào quên và có cơ hội cảm thụ lại một lần nữa. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, có người mở cửa phòng bệnh bước vào. Con bé ngốc. Là Cao Dự đứng ở chân giường, bóng dáng anh cao lớn che khuất ánh trăng làm căn phòng chợt tối đi rất nhiều, tựa hồ như một pho tượng vững chắc. La Thư Anh yên lặng nhìn, không hỏi lý do anh ở đây vào giờ này. Không, dù có muốn hỏi cũng không hỏi được, bởi vì bây giờ cô đã là một kẻ câm. Cô không hối hận, nếu phải sống những ngày tháng trong khóc lóc và cầu xin, thì cô thà là một kẻ câm suốt cuộc đời này. La Cao Dự bước đến hai bước, có thể đến bên cạnh cô. Tay anh chắc khỏe, những ngón tay trắng trẻo sạch sẽ chạm lên gương mặt cô. Có đau lắm không? Cô gật đầu. Có hối hận không? Cô lắc đầu. Có muốn tôi đưa em đi không? Không gian rơi vào một khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù ngoài kia. Cô nhìn La Cao Dự bình thản lắc đầu. Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, cô nhìn thấy La Cao Dự nở ra một nụ cười. Cách anh cười ân nhẫn mà phức tạp, khiến cô nhất thời không nhìn ra ý tứ trong đó. Cũng đúng, em hận tôi như vậy, sao có thể đi theo tôi cơ chứ? Đúng là cô đã từng nói sẽ hận anh. Hận anh trong lúc cô tuyệt vọng nhất vẫn quay lưng với cô. Nếu anh không ép cô trở về Tần gia, cô cũng sẽ không chứng kiến cảnh Thi Nhĩ bị cưỡng hiếp vì mình. Cũng không đến mức bị bức đến mức tự cắn lưỡi. Đúng là đã nói, nhưng mà cô không hận. La Thư Anh có thể hận tất cả mọi người trên đời, nhưng cũng không thể hận được La Cao Dự. Lý do thì có rất nhiều hoặc là chẳng có gì cả. Giữa cô và anh có những mảnh vụn không thể ai nhìn thấu, mà những mảnh vụn ấy lại nằm trong một điểm xa xôi của quá khứ, hỗn độn mông lung, đến nỗi chính đôi khi cô cũng đã tự mình quên mất. La Cao Dự ngồi xuống giường, xoay lưng về phía La Anh Thư. Giọng nói của anh trầm ấm, thành điệu đều đặn. Trước đây La Thư Anh từng nói với La Cao Dự rằng giọng nói của anh là giọng nói mê hoặc nhất mà cô từng nghe. Cho đến khi cô gặp Tần Ngạo, mọi thứ nhất từng đặt trên người của La Cao Dự đều bị thay thế bằng y. Đừng nói rằng em nói em hận y thì liền có thể hận. Thật ra tôi biết em vẫn đang yêu Tần Ngạo. Lời nói này của La Cao Dự như đánh đúng trọng tâm suy nghĩ của La Thư Anh, khiến cô hơi hoảng hốt. Tôi mong em dù hận, dù yêu, cũng phải biết trân trọng bản thân mình trước tiên. Người ta hủy hoại em không làm gì được. Nhưng chính em phải lựa chọn hủy hoại bản thân mình, thì em không xứng đáng có được hạnh phúc đâu. Lưng anh nhận được sự tiếp xúc mềm mại từ đầu ngón tay cô. La Thư Anh viết lên đó hai từ xin lỗi. La Cao Dự xoay người, ánh mắt của bọn họ chạm nhau. Hôm nay em lại một lần nữa lựa chọn y. Lựa chọn cuộc hôn nhân này thì có lẽ đã biết hậu quả phía sau còn đau khổ hơn 100.000 lần. Tôi sẽ không quản em. Cả căn phòng chỉ còn lại mình cô. La Thư Anh gục trên gối. Phải lựa chọn sai lầm biết bao nhiêu lần nữa thì cô mới có thể tỉnh ngộ được. Người ta chỉ bảo với cô yêu một người là rất khó, nhưng không ai nói cho cô biết hận người mình yêu mới lại càng khó hơn. Có thể đó vĩnh viễn là một loại chấp niệm đi theo kẻ si tình ngu xuẩn đến hết đời hết kiếp, bất kể là phải trả giá bao nhiêu. Sự à, con đã quyết định rồi sao? Dạ vâng. Là Cao Bá uống một ngụm trà nóng. Là phu nhân lấy một dĩa nhỏ xin vào một miếng táo đưa cho La Cao Dự. Bà âu yếm nhìn anh. Con ăn táo đi. Táo này ở quê thím Trương mang lên đấy, ngọt lắm. Đôi vợ chồng bùi ngùi nhìn La Cao Dự, trong ánh mắt đều là công nữ. Không mấy người biết được La Cao Dự thật ra chỉ là con nuôi của La Gia. Hơn 20 năm trước, La Lão Gia cùng với La Phu Nhân đi ngoại ô nghỉ dưỡng, cứu được một đứa trẻ lạc. Chớp mắt một cái, La Cao Dự đã trưởng thành, là người đàn ông phong độ tài giỏi như vậy. Không biết nên nói bản thân đứa trẻ này có tố chất, hay là nói là vì nhờ La Gia nuôi dưỡng mà thành tài. Hai người họ đều rất thương La Cao Dự. La Gia không có con trai, La Cao Bá thậm chí còn muốn để anh kế thừa sản nghiệp. Người bên ngoài thông báo Triệu phu nhân đã đến. La Cao Bá gật đầu tỏ ý mời khách vào nhà. Xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ là người đàn bà có phong thái quý tộc, dung mạo trẻ hơn so với độ tuổi. Người phụ nữ này là mẹ ruột của La Cao Dự. Đây cũng là một chút bí mật nhỏ của La Gia đã được che giấu từ mấy năm trước. Mẹ. La Cao Dự dẫn bà ngồi vào ghế. Triệu phu nhân có nét mặt phúc hậu, cái nhìn trong sáng và hiền hòa. La Lão Gia, La Phu Nhân, Triệu gia thực sự nợ hai người một ân tình lớn. Sau này bất kể có việc gì cần giúp đỡ thì đừng ngại lên tiếng. Chúng tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình. Hôm nay ông nhà tôi bận việc nên không thể trực tiếp đến được. Mong hai vị thông cảm. Khách sáo rồi. Thằng bé ngoan ngoãn lại có tư chất thông minh, được nuôi dưỡng và nhìn nó trưởng thành, âu cũng là phước lành của La Gia chúng tôi. La Cao Bá hài lòng đáp lời, quay sang nhìn La Cao Dự. Ông vừa nói vừa cười với anh. Từ mai con đã không phải là La Cao Dự nữa, là Triệu Thiếu Gia, Triệu Minh rồi. Lão già này nghe đến uy phong của con, xem ra cũng phải nể ba phần. La phu nhân mắt đã ướt lệ, La Cao Dự quỳ gối khấu đầu ba cái. Bà, mẹ, có cơ hội con sẽ về thăm hai người. Xe ô tô đợi hai người ngoài cổng. Trước khi La Cao Dự có một chút đắn đo, cuối cùng anh vẫn quyết định thông báo tình trạng của La Thư Anh cho hai người họ. La Cao Dự là con nuôi, La Thư Nhu lại không may qua đời trong tai nạn. Vì vậy hiện tại chỉ có La Thư Anh là đứa con duy nhất của hai người. Dòng máu chảy trong người cô là dòng máu của La Gia. Anh không tin hai người họ có thể nhắm mắt làm ngơ, cố chấp tuyệt tình. La Thư Anh không tin vào mắt mình. Ở cửa phòng bệnh viện là vợ chồng của La Cao Bá. Cô cảm thấy phế quản tắc nghẽn không thông. Đã 3 năm rồi mới lại nhìn thấy ba mẹ mình. Vừa cay đắng lại vừa đau đớn. Mấp máy môi trong vô thức. Nhưng cô vốn không thể nói được gì nữa, nên đành yên lặng nhìn họ một hồi lâu. Thư Anh, đây là cái giá con phải trả cho tội ác của mình. La Cao Bá lạnh lùng lên tiếng. Thư Anh ngước mắt nhìn ông. Đôi mắt xanh lục trong vắt của cô có một cái nhìn trối chân đầy chất vấn. Cái giá cô phải trả ư? Tội ác của cô ư? Cũng đúng, là vì bản thân cô đã sai lầm lựa chọn. Nhưng nếu còn có thể nói được, thật muốn nói với ông rằng 3 năm trước là ai cam tâm tình nguyện lên xe hoa cứu lấy La Gia. Dù đã sớm biết chờ đợi cô chỉ là một cuộc hôn nhân khốc liệt, không có tình yêu và không có hạnh phúc. La Thư Anh năm nay 18 tuổi, rất non nớt. Từng đơn giản nghĩ chỉ cần cô yêu Tần Ngạo là đủ. Từng non nớt tin tình yêu của cô có thể hóa giải hiểu lầm của y, khiến y để tâm với cô hơn một chút. là tự anh năm 18 tuổi non nớt ấy từng đơn giản cho rằng gia đình là nơi có thể bao dung cô mãi mãi. Tưởng non nớt tin rằng ba mẹ thương yêu cô, cho dù không yêu thương cô bằng chị gái La Thư Nhu, nhưng cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi cô, từ chối cô. Đúng là quá non nớt, quá đáng giễu cợt. Một La Thư Nhu biến mất, gia đình, tình cảm, hạnh phúc, niềm tin và tất cả những thứ La Thư Anh có thể có được đều biến mất theo, vỡ vàn thành từng mảnh, nhấn chìm trong địa ngục uất ức. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, sức khỏe bình phục ta sẽ cho người đưa con về Tần gia. La Thư Anh từng nghe một câu nói, hồ dữ không ăn thịt con, nhưng ba mẹ cô lại hết lần này đến lần khác đẩy cô về nơi đó, trong khi họ biết rõ những gì cô phải chịu đựng. Họ không muốn nhìn thấy những vết thương trên người cô ư? Họ không thấy cô giờ đã trở thành một kẻ câm, không thấy hồ sơ bệnh án hai lần đã bị sảy thai của cô sao? Không, họ thấy hết, nhưng lại vờ như không thấy. Cách đây vài phút, khi nhìn thấy mẹ cô bước vào đây, cô đã hy vọng nhận được một cái ôm từ bà. Thế nhưng không, hiện tại bà nhìn cô xa cách, như thể cô không mang họ La vậy, như thể đã khát máu tanh lòng, nói với cô, hãy ngoan ngoãn trở về Tần gia đi. Cái nhìn của La Thư Anh có một chút chống đối, cũng có sự bất lực, sau cùng là vô cùng đau đớn. Tim cô như bị một nhát dao cắm thẳng. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không thể nào chảy ra. Cô muốn gào thét, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể nào phát ra được âm thanh. Tay cô vừa lấy lọ hoa trên đầu giường, ném mạnh xuống đất. Mảnh vỡ văng khắp nơi, vô tình bắn lên tay La Phu Nhân làm sức một đường. Bà nổi giận tát cho cô một cái trời giáng. Thứ nghiệt trùng này, ta đã kiên nhẫn với mày lắm rồi. Mày hãy chết chị mày, còn ở đây ra khổ cái gì? La Cao Bá giữ tay bà, ngăn bà đang đính túm tóc La Thư Anh mà đánh. Cả tát vừa rồi La Phu Nhân đánh rất mạnh, làm khóe miệng cô sưng lên đau nhức. La Thư Anh không từ bỏ, cô với được cái gì liền ném thứ đó. Con bé đang kích động, chúng ta đi thôi. Chẳng ai để ý lúc chiếc bình hoa vỡ, mảnh vỡ cũng đã bắn găm vào tay cô đau nhói. Máu chảy thành từng dòng, uốn lượn nổi bật trên mu bàn tay gầy trắng bệch, nổi rõ từng đường gân xanh xao. Tựa như lúc cô đau khổ nhất, ai cũng chỉ bận tâm đến mất mát của riêng mình, đổ lỗi cho cô, rồi căm hận cô, không ai nhìn thấy vết thương rách toạc trong trái tim cô. Tại sân bay đông đúc, La Cao Dự siết chặt chiếc vé máy bay trong tay, bộ dạng anh trầm mặc. Triệu Phu Nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai, giọng bà chất chứa lo âu. Cứ để tiểu anh như vậy con có chắc không? Anh mím bạc môi mỏng, tầm mắt có một chút vô định, giọng nói như ẩn nhẫn vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Bây giờ chưa phải lúc. Bọn họ ai cũng có những bí mật. Vợ chồng là Cao Bá, có. Là Cao Dự cũng có. Tần Ngạo hay là Thư Anh cũng có. Đó là những góc khuất, những suy nghĩ tính toán mà người khác không có cách nào chạm tới được. Đó là điều mà người khác không thể dùng bất cứ điều kiện nào để khám phá, để trao đổi. Chỉ có thể chờ đến khi họ tình nguyện mở ra. Một hoài niệm La Thư Nhu thuần khiết đẹp đẽ, một La Thư Anh kiên cường nhẫn nhục, một Tần Ngạo tâm địa tàn nhẫn, một La Cao Dự bình tĩnh khó lường, một đoạn thanh xuân trong sạch, một vụ tai nạn khó hiểu, một cuộc hôn nhân đau thương. Giữa bọn họ đã là những gì và sẽ có là những gì nữa? Tất cả tự hồ như là một câu hỏi không có lời giải đáp. Càng cố tìm kiếm thì càng không thấy mông lung và càng nhận được những sự tổn thương. Tấm vé máy bay vần vật bay trong gió, La Cao Dự cong khóe môi, nụ cười của anh tản mạn mùi vị nguy hiểm. Chuyến bay mang anh đến nửa trái đất phía bên kia hoàn toàn cách biệt. 5 ngày sau thì Thi Nhĩ cùng với Tiền Mãn đến đưa cô về Tần gia. Nhìn sắc mặt của La Thư Anh tuy đã khá hơn, nhưng sức khỏe còn rất yếu. Cô lấy ra một quyển sổ và một cây bút nhỏ trong túi sách, viết một hàng chữ. Thi Nhĩ, xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy tới cô. Tiểu Anh à, đừng xin lỗi, là tôi tình nguyện giúp cô, tôi không hối hận. Thiện Mãn đang chuyên chu lái xe, thầy Thi Nhĩ lên tiếng, rồi liền nói bổ sung với La Thư Anh. Tần phu nhân, Thi Nhĩ lo cho cô lắm. Lúc mới tỉnh dậy câu đầu tiên đã hỏi đến cô. Ngày thứ hai đã muốn đi đến bệnh viện thăm cô. Nhưng Tần... Thiện Mãn đột ngột dừng lời. Nhận ra mình vừa chuẩn bị nhắc đến Tần thiếu gia, có thể sẽ động chạm đến cả hai cô gái. Là Thư Anh viết lên giấy, sau đó đưa cho Thi Nhĩ xem. Cô ấy mỉm cười truyền lời cô cho Thiền Mãn. Là Mãn à, không sao, tôi hiểu mà. Ba người yên lặng suốt cả đoạn đường. Ô tô rẽ vào cổng lớn, căn biệt thự đồ sộ hiện ra trước mặt La Thư Anh. Cô đứng im một hồi vẫn chưa dám bước vào cửa chính. Nơi này quá khốc liệt, quá ám ảnh. Nó giống như một con thú lớn, với răng nanh sắc nhọn và những móng vuốt dài kìm hãm cô, giam cầm cô, cào cấu cô, nhưng lại không có ý định ăn tươi nuốt sống cô một lần. Chỉ muốn trêu đùa trên vết thương cổ cô, hành hại trên nỗi đau của cô. Đó mới là phong cách của Tần Ngọc. Mấy cô gái lấy La Thư Anh thì vội vàng xuống đến hỏi thăm cô. Người thì bàn luận, kẻ thì thương xót, không tiếc lời ra tiếng vào. Thì Nhĩ ngăn cản bọn họ, muốn để La Thư Anh lên phòng nghỉ ngơi. Y không có ở nhà, phòng khách vẫn sạch sẽ đến trống rỗng. Thư phòng hơi lộn xộn với vài quyển sách đang dang dở trên bàn. Phòng ngủ lạnh lẽo ảm đạm, chiếc sơ mi xám của y rơi dưới chân giường. La Thư Anh mặc bộ đồ dành cho người làm, chuẩn bị lau dọn thì bị Thi Nhĩ ngăn lại. Tiểu Anh à, không cần đâu, cô kính ngừng như đi. La Thư Anh lấy một chiếc túi trước bụng, là một cuốn sổ và một cây bút. Từ giờ nó sẽ là phương thức giao tiếp của cô với mọi người xung quanh. Không sao, tôi không làm việc, Tần Tiểu Sa sẽ lại tiếp tục nổi giận. Tiểu Anh à, Thi Nhĩ vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cô cũng chỉ là một người ở vị trí nhỏ bé, cô không biết làm thế nào mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể chạy về phía sau của La Thư Anh. Cô ấy quét nhà thì cô lau ghế, cô ấy thay ga thì cô trải đệm, phụ được chút nào thì hay một chút đó. Chủ tịch, có bưu phẩm chuyển cho anh. Thấy Tần Ngạo đang chuyên tâm xem hợp đồng trên bàn làm việc, thư ký cẩn trọng đặt món đồ trên bàn uống nước gần đó rồi lặng lẽ ra ngoài. 15 phút sau y mới rời sự chú ý sang chiếc hộp hình vuông không rõ nguồn gốc kia. Thư ký Lâm. Lâm Tắc nghe y gọi ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Dạ thưa chủ tịch. Thứ này là do ai gửi tới? Dạ không rõ thông tin của người gửi. Bên phòng liên lạc biên giới chỉ nói là cần đưa cho chủ tịch thôi ạ. Không rõ nguồn gốc cũng dám mang lên phòng chủ tịch sao? Cậu không sợ trong này là bom hẹn giờ? Tần Ngạo cao giọng, tuy nhiên không có ý trách cứ trong đó mà thể hiện ý chế giễu nhiều hơn. Chủ tịch xin lỗi, tôi sẽ thông báo cho bọn họ chú ý hơn ạ. Liếc mắt nhìn lại những tấm hình ngổn ngang trong hộp cùng tấm thiếp với một dòng chữ rồng bay phượng múa có một chút nhức mắt, Tần Ngạo nói với Lâm Tắc. Gọi tổng giám đốc lập tức lên đây, đồng thời thu xếp vé máy bay đi Ý chiều nay lúc 2 giờ. Dạ vâng. Chưa đầy 5 phút, tổng giám đốc bằng phong thái nhàn hạ trực tiếp đạp cửa phòng chủ tịch bước vào. Tần Ngạo nhướng mắt nhìn hắn. Cậu là tổng giám đốc hay là côn đồ vậy? Thiên Trường Khanh nhún vai, nụ cười của hắn thật luôn phảng phất một chút phong vị mà côn đồ mới có, tiến lại ngồi vắt chân trên ghế sofa. Chủ tịch triệu hồi tôi gấp tới đây, không biết là có việc gì căn dặn. Vừa nói vừa trực tiếp đem đồ trong hộp trước mặt xem qua. Ánh mắt của Thiên Trường Khanh mới đầu là kinh ngạc tột độ, sau đó trở nên phức tạp, cuối cùng chỉ còn là ý cười nhàn nhạt. Xem ra là tôi chuẩn bị được ban phước lành, bằng một núi công việc ngập đầu rồi. Tần Ngạo không đáp lời y. Y lặng lẽ cong khóe môi. Con người này luôn biết đùa cợt như vậy, nhưng cũng quá nhạy bén. Trên đời chẳng có mấy người có thể được Tần Ngạo tin tưởng. Và không phải ngẫu nhiên mà Thiên Trường Khanh lại đứng đầu trong cái danh sách mấy ít ỏi kia. Lần này là đi mấy tháng đây? Thiên Trường Khanh nói lần này, tức đây không phải là lần đầu tiên. Có trời mới biết, hắn còn chẳng nhớ nổi đây là lần bao nhiêu Tần Ngạo nhận được một hộp bưu phẩm như thế này. Những bức ảnh và cả tấm thiệp với dòng chữ đẹp đẽ uốn lượn như đường cong của một quý cô hoàn hảo kia. 2 tháng. Được rồi, 2 tháng sau không về cẩn thận, tôi mang hoàng thế đi bán. Thiên Trường Khanh xoa xoa cầm tính nhầm. Trong đầu hắn đã hiện lên đầy đủ một bài thuyết âm mưu. Tần Ngạo liếc mắt khinh thường hắn. Hoàng thế là tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn đứng đầu châu Á. Hắn tưởng biệt thự nhà hắn hay sao? Nhưng vì sớm đã quen thuộc với thái độ cợt nhà, cùng với mấy suy nghĩ không ra gì của tên tiểu tử này, y càng không muốn nhiều lời. La Thư Anh ở trong bếp cùng mấy cô gái chuẩn bị bữa trưa. May mắn vì Tần Ngạo từ lúc trở về vẫn chưa có để ý đến sự có mặt của cô. Chắc chắn, tất nhiên y đã biết hôm nay cô trở về biệt thự. Tần phu nhân à, thiếu gia muốn cô mang bữa trưa lên thư phòng cho ngày ấy. Thiên Mãn bất đắc dĩ nói với cô, thái độ của ông hiện lên sự lo lắng. Thì Nhi kéo tay của La Thư Anh, nói nhỏ vào tai cô. Hay là để tôi mang giúp cô, Tiểu Anh à? Nếu lại một lần nữa bị thiếu gia đánh đập thì e là... La Thư Anh lắc đầu tỏ ý không sao. Cô lặng lẽ sắp xếp đồ ăn vào khay. Lúc cô từ chối đi theo La Cao Dự, cũng chính là lúc cô không còn đường nào để trốn chạy nữa. Khay đồ ăn được đặt trên bàn, hơi nóng từ thức ăn bốc lên tạo thành một làn khói mờ ảo. Ở góc nhỏ có kèm một tờ giấy. Tần thiếu gia, em mang đồ ăn cho ngài. Tần Ngạo liếc qua, không nói với cô thêm một điều gì, y yên lặng dùng bữa. Còn La Thư Anh yên lặng đứng ở góc phòng. Thư phòng không lớn lắm, đồ đạc cũng không quá bắt mắt và xa xỉ. Trái lại cục bộ nội thất tiện lợi gọn gàng, hai gam màu trắng xám tạo nên sự lạnh lẽo uy hiếp. Hai người bọn họ một ngồi một đứng, hơi thở không hòa nhịp. La Thư Anh lòng mình cảm thấy dâng trào sự chua xót khó thành lời. Ý cách cô một khoảng, ngay cả lúc ăn cơm cũng tập trung như thế, lưng thẳng, đầu hơi cúi thấp, chậm chạp mà bình ổn. Tần Ngạo, hai chữ này giống như một giấc mộng xa xỉ, theo cô từ năm 8 tuổi cho đến năm 18 tuổi, rồi lại giày vò cô đến hiện tại 21 tuổi. 13 năm rồi, liệu y có biết hay không? Cô đã yêu y từ rất lâu, yêu y rất nhiều và sâu đậm như thế, y có yêu hay không? Là từ ánh liếc mắt, nhìn thấy một chiếc vali ở cạnh giường, hình như Tần Ngạo chuẩn bị đi đâu đó. Y dùng bữa xong thì lấy khăn tay lau miệng được chuẩn bị bên cạnh, xong xuôi thì đứng dậy, xách chiếc vali lên. Hai bước lớn đã có thể đến sát chỗ cô. Là Thư Anh cúi gằm mặt, hai tay giấu phía sau lưng. Nếu hiện tại y muốn tát cô một cái, thì cô còn khó biết đường mà né tránh. Nhưng Tần Ngạo không làm gì cả. Chỉ riêng ánh mắt sắc bén của y quét lên người La Thư Anh, cũng khiến cho cô không chết mà run. Ngoan ngoãn chờ tôi về, đừng nghĩ bỏ trốn, cũng đừng làm trò ngu xuẩn, cô không thoát được đâu. Bà xã, em không thương anh à? Bà xã, nếu hôm nay em không xuống gặp anh, thì anh sẽ... Sẽ cái gì đó tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng Thiên Trưởng Khanh tiếp tục gào lên, như muốn cả dãy phố đều có thể nghe thấy giọng hắn. Sau đó thấy bên trên không có hồi âm, hắn lấy điện thoại, bấm số gọi. Da mặt của anh cũng thật dày đấy, còn không mau về đi. Bà xã, nói cho em biết, anh thấy trời gió lớn hình như là sắp mưa to. Em không định nhẫn tâm để anh đứng ở đây dầm mưa chứ. Tổng giám đốc Thiên à, xin lỗi để anh thất vọng rồi, nhưng tôi thật sự là nhẫn tâm như vậy đấy. Vũ Làm Ăn hờ hững đáp. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười miệt thị của cô khi nói câu đó. Một tiếng sấm kéo dài chen ngang khoảng lặng của cuộc điện thoại. Thiên Trưởng Khanh cất tiếng thở dài. Bà xã, nếu em không muốn gặp anh nhất định sẽ không quay về đâu. Còn nữa, từ ngày mai anh thật là bận muốn chết, không thể tối nào cũng chạy xe qua hai thành phố để gặp em được nữa đâu. Giọng nói của Thiên Trưởng Khanh nghe vô cùng đáng thương. Vậy mà người phía bên kia lại không có vẻ gì là mềm lòng, hử giọng nghiêm khắc nói. Ai là bà xã của anh? Vô lại. Nói xong câu đó, cô dứt khoát tắt điện thoại. Gió lùa một trận qua cửa sổ, quả thật là trời sắp đổ mưa. Thiên Trưởng Khanh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, đi sang bên trái rồi lại đi sang bên phải, lại quay về bên trái. Căn phòng ở lầu 3 không còn sáng đèn. Vũ Lam Ân thật sự không muốn ra ngoài gặp hắn. Thiên Trưởng Khanh ngẩng mặt đau khổ than trời. Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mặt hắn, rồi hai giọt, ba giọt lớn như hạt đậu vỡ trên mặt có một chút đau sát. Vũ Lam Ân nghe tiếng mưa tạt vào cửa sổ lộp bộp, tiếng lá xào xạc trong từng trận gió lớn hỗn loạn, tiếng sấm rền vang như một con thú hung hãn gầm gừ đe dọa kẻ thù. Bà xã, nếu em không xuống gặp anh nhất định sẽ không quay về đâu. Lời nói của Thiên Trưởng Khanh ban nãy còn vang lên khiến cô không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông này tuy bản tính thích trêu hoa, kẹo bướm hay buông lời cợt nhả, mặt dày vô lại nhưng tâm địa lại không xấu. Đặc biệt hắn không bao giờ phản bội lại lời nói của mình. Không phải sẽ đứng dầm mưa đợi cô thật đấy chứ? Không, không đâu. Vũ Lam Ân lắc lắc đầu liên tục, muốn xua tan hình ảnh của Thiên Trưởng Khanh. 5 phút, 10 phút, 15 phút, rốt cuộc không nhịn nổi. Vũ Lam Ân ai oán bật dậy mặc áo khoác, đem ô đi xuống dưới tầng. Vũ Lam Ân cảm nhận không sai. Thiên Trưởng Khanh đúng là thuộc kiểu người không bao giờ phản bội lại lời nói của chính mình. Nói được thì phải làm được. Trời mưa rất lớn, nhưng hắn không hề rời đi, đứng bất động một chỗ. Hình như cô còn bỏ sót điều gì không? Chắc chắn rồi. Thiên Trưởng Khanh đúng là đứng yên dưới mưa đợi gặp cô, nhưng hắn không hề bị ướt, bởi vì căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net